Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thị và Kiều Trần thị ngồi dưới mái hiên thêu thùa, thỉnh thoảng họ làm vài cái khăn tay và đem bán ở thị trấn để kiếm thêm chút tiền. Kiều Triều bước vào phòng của Kiều Tam. Tam đệ, đang đọc sách à? Hắn liếc nhìn cuốn sách mà Kiều Tam đang cầm, nhận ra vài chữ. Kiều Tam thấy Kiều Triều vào liền vội đứng dậy. Đại ca, Kiều Triều bảo hắn ngồi xuống, rồi hỏi. Tam đệ, đệ biết chữ, ta muốn hỏi đệ có biết hiện nay hoàng đế là ai không? Kiều Tam nghe thấy câu hỏi thì lập tức đứng dậy, liếc quanh rồi nói nhỏ. Đại ca, sao lại hỏi chuyện này? Kiều Triều đáp, không có gì, chỉ là lúc ta đi làm việc ở huyện thành, ta nghe người ta kể chuyện hoàng đế xét nhà, diệt tộc gì đó, nên tò mò muốn hỏi thử thôi. Hắn thấy Kiều Tam có vẻ lo lắng nên cũng hạ giọng theo. Kiều Tam, tên húy của hoàng đế không phải là thứ chúng ta có thể biết. Kiều Triều, vậy quốc hiệu và niên hiệu hiện nay đệ có biết không? Kiều Tam đáp, hiện nay là Triều Đại Chu, niên hiệu Phong Tập năm thứ 35. Kiều Triều, hiện tại là Triều Chu, vậy trước Đại Chu là triều đại nào? Tam đệ có biết không? Kiều Tam tuy không hiểu sao đại ca lại hỏi những chuyện này, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. Trước Đại Chu là triều đại hả? Đại hả? Chẳng phải là triều đại của hắn sao? Vậy là, hắn đã xuyên đến một triều đại sau đó. Đại hạ tồn tại bao lâu? Để có biết đại hạ có bao nhiêu hoàng đế không? Kiều Tam, đại hạ chỉ trải qua 3 đời hoàng đế, hạ thành đế, hạ càn đế, và hạ dần đế. Kiều Triều, nếu không nhầm thì hạ càn đế chính là hắn. Kiều Tam, đại ca, sao huynh lại hỏi những chuyện này? Dù hoàng đế có xét nhà, diệt tộc thì liên quan gì đến họ? Kiều Triều vỗ vai Kiều Tam, ta chỉ kiểm tra kiến thức của đệ thôi, tiếp tục đọc sách đi. Nga, Kiều Triều trở về phòng, thấy Trân Nguyệt đang nghỉ ngơi trên giường, còn những người khác cũng đang bận rộn việc riêng. Hắn suy nghĩ một lát, rồi lấy dao và cầm một cái sọt. Ta đi ra ngoài một lát, chưa ai kịp phản ứng thì Kiều Triều đã ra ngoài. Kiều Triều lại lên núi, con thỏ bắt được hôm qua đã ăn hết, còn heo con thì phải nuôi. Nên hắn định bắt thêm chút thịt. Đến khi trời chiều, mặt trời không còn gay gắt, những người trong Kiều gia cũng đã hoàn thành công việc của mình. Trần Nguyệt tỉnh giấc, liền ra ngồi trong sân, nhìn vào chuồng heo với con heo con đang nuôi. Nàng nghĩ nếu cứ để nó lớn lên mà không làm gì thì thịt vẫn sẽ tanh và hôi. Nhớ lại kiếp trước, khi nuôi heo, người ta thường thiến để cải thiện chất lượng thịt. Trần Nguyệt đứng dậy, tiến lại gần chuồng heo, xác nhận rằng con heo này là heo đực. Nàng sờ cằm suy nghĩ, chờ Kiều Đại về rồi, có lẽ nên bảo hắn thiến con heo này đi. Đúng lúc đó, Kiều Triều từ ngoài trở về. Hắn đặt đao xuống, rồi thả cái sọt trên vai xuống đất. Từ trong sọt, hắn lấy ra một con nai con đã chết, mấy quả trứng chim, một con gà rừng đã chết và vài quả dại. Trần Nguyệt nhìn hắn, hỏi, ngươi vào núi à? Kiều Triều đáp, ừ. Trần Nguyệt nhìn hắn một lúc, càng thấy người này khác xa so với hình ảnh người phu quân trong trí nhớ của Nguyên Chủ. Người chồng trước đây không thể nào có khả năng săn bắn giỏi như vậy, nếu thật sự giỏi đến thế thì gia cảnh của họ đâu đến nỗi nghèo khó như hiện giờ. Trần Nguyệt trầm tư một lúc, rồi ngẩng đầu lên nói. Nài thì giữ lại, sáng sớm mai mang ra chợ bán, đừng để người trong thôn thấy. Hoặc là tìm nhà nào khá giả mà hỏi xem họ có muốn mua không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại thì mang vào bếp mà chuẩn bị. Kiều Triều biết Trân Nguyệt đang nghi ngờ mình, hắn cứ tưởng nàng sẽ hỏi gì đó, nhưng nàng lại chẳng nói thêm lời nào, chỉ khẽ khàng sắp xếp mọi việc. Được rồi, Kiều Triều làm theo lời Trân Nguyệt, chuẩn bị mọi thứ. Sau đó, hắn rửa sạch những quả dại và đưa cho 3 đứa trẻ đang chơi đá trong góc sân. 3 đứa trẻ vui mừng nhận lấy, đồng thanh nói, cảm ơn đại cữu cữu. Bá phủ, Cách Chương.